Thời gian cùng anh triền miên. Chương 179, 179, nhìn thấy anh mặt đỏ tim run. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tâm Lạc đỏ mặt cúi đầu xuống, trái tim đập thình thịch. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh sột soạt, mặc quần áo, cô nhịn không được lấy tay che ngực, thật sự sợ anh nghe tiếng tim đập của mình. Chỉ vài phút sau, Lục Dục Thần đã mặc xong áo sơ mi và quần tây. Ngón tay thon dài đang cài thắt lưng, ánh mắt lơ đãng nhìn người nào đó đang cúi đầu như chim cút. Thấy cổ trắng ngần và ngực của cô lưu lại dấu hôn, đôi mắt anh tối lại. Tiểu yêu tinh đáng chết, luôn làm người khác động tâm. Nhưng Lục Dục Thần không muốn thừa nhận, Đường Tâm Lạc hoàn toàn không biết Lục Dục Thần suy nghĩ cái gì, chỉ thấy anh dừng động tác mặc đồ lại một chút, một lát sau, mới nghe tiếng đóng cửa. Anh đã ra ngoài, hô, Đường Tâm Lạc nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng thở ra một ngụm. Quá không đúng rồi, cô đưa tay che mặt. Đường Tâm Lạc, sao mày lại trở nên như vậy? Ngồi trên giường một hồi lâu, trong đầu vẫn còn đầy hình ảnh đỏ mặt của anh. Đường Tâm Lạc, sao mày lại trở nên háo sắc như vậy chứ? Không được nghĩ, không được nghĩ nữa. Ảo não lắc đầu, cô muốn quên đi những hình ảnh đó. Phu nhân, ông chủ bảo tôi mang lễ phục đến, tôi vào được không? Âm thanh của thư ký Trương ngoài cửa truyền vào. Đường Tâm Lạc lập tức chỉnh tóc, ngồi xuống. Có thể, anh vào đi. Cửa phòng bị mở ra. Tiếp theo, thư ký Trương cầm mấy túi quà đi đến. Phu nhân, những thứ này đều là do ông chủ bảo tôi đem tới. Trương Lị là một phụ nữ hơn 30 tuổi, năng lực làm việc rất xuất chúng. Đương nhiên, cô cũng xử lý một số chuyện liên quan đến phụ nữ của Lục Dục Thần. Ví dụ như, sắp xếp các đối tượng gặp mặt hẹn hò cho Lục Dục Thần, chuẩn bị quà cho những người đó. Ngay cả quà sinh nhật của vị Thanh Mai Trúc Mã Kiều tiểu thư kia cũng một tay cô sắp xếp. Nhưng mà, đây là lần đầu tiên cô thấy ông chủ tự mình chọn quần áo cho phụ nữ. Hình như trong lòng ông chủ, vị phu nhân mới cưới này quan trọng hơn vị kia rất nhiều. Thư ký Trương cầm mấy túi quà bỏ lên bàn. Phu nhân, lễ phục này, cùng với tất cả phụ kiện phối hợp đều do chính tay ông chủ lựa chọn. Thư ký Trương đứng cạnh giường, một mực cung kính giới thiệu cho Đường Tâm Lạc. Ánh mắt lơ đãng rơi vào trên cổ của Đường Tâm Lạc, sáng tỏ khiêu môi. Trách không được ông chủ lại chọn trang phục cho phu nhân, thì ra là muốn che giấu hôn trên cổ của phu nhân. Ông chủ muốn cô giúp đỡ phu nhân mặc đồ, nhưng hiện tại xem ra, nếu cô tiếp tục ở lại, chỉ sợ sẽ làm phu nhân càng thêm xấu hổ. Phu nhân, tôi đi ra ngoài trước, ngài nhanh thay lễ phục đi. Được, cảm ơn cô, thư ký Trương. Đường Tâm Lạc cảm kích cười một tiếng. Chờ khi thư ký Trương ra ngoài, cô mới bọc chăn mền, đi đến cạnh bàn. Mở hộp thứ nhất, một sợi dây chuyền kim cương liền hiện ra. Dây chuyền được sâu chuỗi thành ba phần, ở giữa nạm một viên hồng ngọc hình giọt nước. Đường Tâm Lạc gặp qua vô số trang sức, nhưng đây là lần đầu tiên thấy trang sức hoa lệ chói mắt như vậy. Cách Trương.